qua cuối xóm, làn tóc mây bay má ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói, này cô bé kia chờ anh đi cùng. Chẳng thấy em chiều nay đi về, hỏi ra mới hay chim sao đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Sóng làn tóc mây bay má ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói, này cô bé kia chờ anh đi cùng. Chẳng đã